Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 Nhược Thương ở phiền não diễn phục vì cái gì đoạn một đoạn, hắn chính yêu cầu thêm một cái. Người hỗ trợ, kết quả mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến đại môn bỗng nhiên đóng lại, Âu Chấp Danh chạy, Nhược Thương, bạn cùng phòng tình nghĩa như thế đạm mạc. Nhược Thương thập phần khổ sở, hắn đem quần áo nhấc lên. Đi qua đi mở cửa, ngoài cửa một mảnh trống vắng. Âu Chấp Danh sát thật chạy, Tiểu Chu. Nhược Thương ló đầu ra kêu. Người tới giúp ta nhìn xem này bộ quần áo. Có phải hay không co lại? Cuối cùng, Nhược Thương ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp. Mặt khác thay đổi một bộ nâu thẫm dao khâm áo dài. Hoàn thành tiếp theo mặc định trang, bởi vì là đặc thù xuất diễn. Nhược Thương áo ngoài tùng suy sụp, đai lưng một trọn liền rớt, tóc dài hơi hỗn độn rối tung ở mặt biên, có chưa tắm gội sau bừa bãi tiêu sái tùy tính, kinh hành ở chỉnh bộ điện ảnh. Đều không phải chủ động kia một cái, chỉ có Tiểu Văn đánh bạc ngượng ngùng. Mới có thể xúc động này viên sớm đã động tình tâm, này mặc chuẩn bị hồi lâu xuất diễn. Nhược Thương vừa vào tràng, liền ở cẩn thận thăm xem Âu Chấp Danh thế nhưng không ở, Nhược Thương nhất cử nhất động. Lâm Khánh Nghiệp thấy được rõ ràng, hắn thở dài một tiếng. Đi qua đi nói, này mặc diễn chỉ là tá vị chụp mấy cái màn ảnh. Chúng ta gặp qua thật sự mau, không cần lo lắng, tình yêu điện ảnh nghệ thuật, tổng yêu cầu như vậy mấy cái màn ảnh. Thể hiện ra nam nữ vai chính tình đến nùng khi, nhân loại bình thường sinh mệnh đại hài hòa. Sẽ chủ đẩy toàn bộ cốt truyện, từ cực cao cực ngọt đỉnh, ngã vào tuyệt vọng vực sâu, một màn này, vốn nên ở sớm hơn thời điểm quay chụp nhưng là Nhược Thương kháng cự. Cùng với Âu Chấp Danh thái độ, đều lệnh Lâm Khánh Nghiệp một kéo lại kéo thẳng đến thời tiết dần dần bắt đầu mùa đông. Hoàng Diệp điêu tàn, lại chờ đợi, chỉnh bộ diễn đều phải chụp xong rồi, kinh hành cùng Tiểu Văn đều còn không có thực chất tính tiến triển. Biểu hiện bọn họ xương sớm tình yêu, Âu Chấp Danh không ở. Lâm Khánh Nghiệp lý giải hắn mắt không thấy tâm không phiền, hắn không chỉ có không gọi người đi tìm. Âu Chấp Danh, còn túm Nhược Thương, ngồi ở đợi lát nữa chụp giường diễn giường thượng. Tỉ mỉ cùng Nhược Thương nói diễn, Lâm đạo đối đãi bất luận cái gì màn ảnh. Đều có chứa cao nhã nghệ thuật theo đuổi, hắn cơ hồ tự mình ý bảo Nhược Thương. Đợi lát nữa Bạch Dĩnh tới lúc sau, các ngươi liền ở trên giường góc độ này, cơ vị ở bên này. Chúng ta sẽ như vậy lại đây chụp, Lâm Khánh Nghiệp nói được tinh tế vô cùng. Thậm chí ngầm có ý thấp thỏm giải thích, xác thật chỉ là cốt truyện yêu cầu. Ngươi cũng không cần lo lắng Chấp Danh tính tình, tối hôm qua ta nói với hắn qua, lão đạo diễn cảm xúc. Nhược Thương thu hết đáy mắt như thế nào chụp cái thiếu nhi không nên. Đạo diễn giống như so với hắn cái này mới ra đời tay mới còn muốn khẩn trương, ngài nói với hắn cái. Gì, Nhược Thương tò mò hỏi, Lâm Khánh Nghiệp một phen tuổi. Cười đến hiền từ, ta nói với hắn, diễn kịch là giả. Chỉ có các ngươi mới là thật sự, kêu hắn trở về lúc sau đừng cùng ngươi sinh khí. Hiện tại hắn không nghĩ tới xem này mạc diễn, khả năng cũng là không nghĩ làm ngươi không cao hứng, giới giải trí cả trai lẫn gái. Phân phân hợp hợp, Lâm Khánh Nghiệp không biết gặp qua nhiều ít. Có chút người mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Có chút người toàn diện không bỏ sót dãy dụa dối dám. Ngược lại cho nhau tra tấn, hắn ngồi ở giường chỗ cao. Dẫm lên lùn ghế nhỏ từ, cười nói, đương nhiên, nếu Chấp Danh sinh khí, ngươi cũng đừng trách hắn. Hắn chính là cái lòng dạ hẹp hòi hai từ, hai người sinh hoạt mặc kệ cái gì thân phận cái gì giới tính. Tổng muốn cho nhau nhân nhượng, có đôi khi, khả năng muốn ủy khuất ngươi bao dung một chút hắn, thế hệ trước quan tâm lời nói. Quả thực tương đương nói thẳng, các ngươi hai vợ chồng không cần bởi vì giường diễn giận dỗi, cái gì cũng chưa phát sinh. Cái gì cũng chưa bắt đầu, liền có lão sư ra mặt làm người điều giải, Nhược Thương đều cười, hắn nhìn chằm chằm Lâm Khánh Nghiệp. Một thân sán lạn thoải mái khí vận, vị này đạo diễn thật là tin bên ngoài lời đồn. đem hắn cùng Âu Chấp Danh buộc chặt thành một đôi, Nhược Thương thản nhiên ngồi qua đi. Cũng không ngại trưởng bối như vậy tưởng, chỉ là hắn cười nói. Ta tiếp cái này điện ảnh thời điểm, vẫn là Âu Chấp Danh tự mình cho ta làm cổ đại điện ảnh giường diễn dạy học. Hắn dựa vào cái gì sinh khí a? Lâm Khánh Nghiệp trên mặt cứng đờ. Tưởng cái loại này dạy học nhưng mà Nhược Thương quá mức thản nhiên. Làm cho Lâm Khánh Nghiệp đều ngượng ngùng cảm thấy xấu hổ. Bằng không có vẻ hắn cái này giam chụp vô số điện ảnh đạo diễn kiến thức thiếu dường như Chấp Danh. Thuộc về nội liễm hình. Hắn có đôi khi là cố ý chọc giận ngươi, Lâm Khánh Nghiệp nhịn không được phải vì chính mình học. Xin cãi lại hai câu. Hắn từ nhỏ cha mẹ không còn nữa. Lại ở phim trường lớn lên, tính cách xác thật không đủ thản nhiên. Bởi vì hắn khi còn nhỏ, tâm lý ra quá vấn đề, nếu Âu Chấp Danh không ở. Lâm Khánh Nghiệp liền cùng Nhược Thương cùng nhau chờ đợi nữ chính khoảng cách. Lại nhảy nói lên chuyện cũ, chung quanh đều là người đến người đi nhân viên công tác. Nhưng hắn hạ giọng, cũng chỉ có Nhược Thương nghe thấy, Lâm Khánh Nghiệp nói. Đúng là Âu Chấp Danh xuất đạo chụp ảnh nến chi mê kịch bản phim là hắn chọn. Người cũng là hắn đề cử thế cho nên Âu Chấp Danh lớn lên lúc sau trầm mặc ít lời. Lâm Khánh Nghiệp đều cảm thấy chính mình yêu cầu phó nhất định trách nhiệm Âu Chấp Danh 7 tuổi. Tâm lý ra vấn đề, ở tĩnh dưỡng nửa năm không có cải thiện lúc sau, đi lên bận rộn diễn nghệ con đường, hắn là trời sinh diễn viên. Có thể ngụy trang ra hài đồng dương quang sán lạn, cũng có thể bản sắc bày ra tính cách vặn vẹo, không có người so Lâm Khánh Nghiệp càng hiểu biết ngay. Lúc đó Âu Chấp Danh, hắn nói, liền bác sĩ tâm lý nhìn, đều nói Chấp Danh tình huống đặc thù. Giống nhau tiểu hài tử sẽ càng thêm trầm mặc tự bế. Ở cao cường độ công tác hạ, trở nên càng thêm âm trầm, chỉ có Chấp Danh, có thể dựa vào đông đảo nhân vật, dần dần từ cô độc tịch mịch cực đoan trong thế giới. Chậm rãi đi ra, khi bọn hắn phát hiện chuyện này khi Lâm Khánh Nghiệp cấp Âu Chấp Danh chọn kịch bản, càng cẩn thận lựa chọn kiên cường. Ánh mặt trời nhân vật nhắc tới khởi Âu Chấp Danh khi còn nhỏ diễn kịch chuyện xưa. Lâm Khánh Nghiệp là có thể nói được khóe mắt thâm mương. Cười đến phá lệ hiền từ, không biết vì cái gì. Bạch Dĩnh chuẩn bị thập phần chậm, Nhược Thương phủng mặt. Rất có hứng thú nghe Lâm Đạo nói Âu Chấp Danh diễn quá hùng hài tử. Quả thực vô pháp tưởng tượng một cái âm trầm quỷ dị tiểu tống giác. Đồng thời có thể diễn xuất ánh mặt trời sán lạn bộ dáng, phim trường an an tĩnh tĩnh. Nhân viên công tác di chuyển đạo cụ, đều tay chân nhẹ nhàng, bất luận kẻ nào tầm mắt hướng hôm nay quay chụp vở kịch lớn giường nhìn lại. Có thể nhìn đến Nhược Thương yên tĩnh mỉm cười sườn mặt. Cùng Lâm Khánh Nghiệp kích động tới tay vũ đủ đạo nói chuyện phiếm, bọn họ căn bản quên mất chậm. Chạp chưa tới Bạch Dĩnh. Quên mất đây là chờ quay chụp phim trường, đắm chìm ở hồi ức. Cách không tưởng tượng một nam hài từ 7 đến 11 tuổi trưởng thành trải qua Âu Chấp Danh cùng. Lâm Khánh Nghiệp nhi tử Lâm Hán. Không sai biệt lắm từ nhỏ lớn lên, Lâm Khánh Nghiệp liêu Âu Chấp Danh sự tình. Liền cùng liêu chính mình nhi tử giống nhau quen thuộc rốt cuộc cho tới Âu Chấp Danh bắt được tốt. Nhất nam chính kia bộ mụ mụ về nhà phía trước. Lâm Khánh Nghiệp không cấm thở dài một tiếng, hắn nói. Lúc ấy ta đều tưởng cùng phiến phương nói. Chấp Danh cha mẹ qua đời. Trạng thái không tốt, giải ước thay đổi người đi. Ai biết đứa nhỏ này vẫn là khiêng xuống dưới. Mới 11 tuổi, diễn xuất một cái chính mình vẫn là hài tử lại muốn giúp đơn thân mẫu thân mang hài tử đại ca ca. Đem chúng ta cấp khóc đến a. Hắn thật sự không dễ dàng. Chụp bộ điện ảnh này ra rất nhiều sự, vận mệnh nhiều trông gai, may mắn thuận lợi kết thúc, cũng bắt được ứng có giải thưởng, như vậy miêu tả. Dẫn phát rồi Nhược Thương cảnh giác Lâm Khánh Nghiệp phía trước nói như vậy nhiều điện ảnh. Cũng không có giống mụ mụ về nhà phía trước giống nhau. Riêng nói qua điện ảnh quay chụp không thuận lợi, hắn đột nhiên hỏi nói. Lâm Đạo, ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Khánh Nghiệp sừng sốt, khẽ nhíu mày, hình như là phim trường dựng bản phòng sụp xuống đi. Còn có, A, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, theo sau. Càng ngày càng nhiều hoảng loạn thanh âm, ồn ào nhốn nháo truyền tới, xạ A. Vì cái gì sẽ có xa? Dĩnh tỷ ngươi không sao chứ? Thiên Lạp xuất huyết, bác sĩ, mau kêu bác sĩ. Dĩnh tỷ bị rắn cắn. Bạch Dĩnh tỷ mỉ định trang, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt tạo hình, còn chưa tới quay chụp hiện trường, đã bị ngang trời nhảy ra tới rắn cắn. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Bạch Dĩnh bị trợ lý đỡ, vén lên làn váy, lộ ra rắn cắn cẳng chân. Máu tươi uốn lượn chảy ra, lỗ thủng rõ ràng, hẳn là răng nọc dấu vết, nhược thương thần sắc ngưng trọng. Nói, kêu bác sĩ, nhanh lên, hoảng loạn thời điểm, có người an bài lập tức liền có người hưởng ứng, Bạch Dĩnh sắc mặt tái nhợt. Đau đớn đều là thứ yếu, nàng sợ chính là xà có độc. Bình tĩnh, sẽ không có việc gì, nhược thương thanh âm có an thần thảnh thơi hiệu quả, nhược thương một phen. Trừ rớt chính mình tùng suy sụp đai lưng, nhanh chóng cột vào Bạch Dĩnh miệng vết thương phía trên, hung hăng một lạc, tức chế độc tố khuếch tán, hắn động tác thuần thục lại lưu loát, chung quanh hoảng sợ vô cùng nhân. Viên công tác, thấy thế đều sửng sốt, nhược thương vạt áo hơi loạn, lộ ra đáng tin cậy ngực, cho dù tóc dài rối tung, hắn mặt mày đều lộ ra chấn định thong dong khí chất. Nháy mắt trấn an mọi người hoảng loạn tâm, ta sẽ không có việc gì đi. Bạch Dĩnh nước mắt đều đau ra tới, nhược thương chói nàng chân tàn nhẫn kính. Thiếu chút nữa muốn đem nàng chân vặn gãy, sẽ không có việc gì, nhược thương cúi đầu. Chăm chú nhìn răng nọc miệng vết thương. Hiện tại ta muốn đem độc tố làm ra tới. Sau đó lại đưa ngươi đi bệnh viện Thanh Sang, như thế nào lộng? Bạch Dĩnh quá dễ dàng tâm động, nàng đau đến chịu không nổi. Còn có thể phân thần nhớ lại các loại cổ trang điện ảnh kiều đoạn. Chuẩn bị nam chủ vì nữ chủ hút ra nọc độc cốt truyện. Nhược thương vốn định giải thích, dương mắt đảo qua nàng cả người cho tàn lại cháy lãng mạn đào hoa sắc. Không cấm thở dài một tiếng, vị này đại tiểu thư thật là yên vui phái. Tánh mạng kham yêu. Cũng chưa quên khởi điểm tâm tư khác, vì thế, hắn không nói lời nào, ở Bạch Dĩnh hơi mang chờ mong trong ánh mắt nắm trắng nõn cẳng chân. Hơi hơi vừa nhắc, Bạch Dĩnh kêu đều kêu không được, lây dính độc tính máu đều ở nhược thương tàn nhẫn đè xuống. Bức thiết trào ra tới, nàng cảm nhận được cái gì kêu chân chính đau, ngón tay hung hăng áp quá miệng vết thương bên cạnh. Làn da cùng cốt tủy đều đã chịu một cổ thình lình xảy ra áp lực. Đau triệt nội tâm, Bạch Dĩnh thậm chí hoài nghi chính mình chân sẽ bởi vậy phế bỏ. Cả người run rẩy hàm răng đánh nhau. Sắc mặt tái nhợt nói không nên lời lời nói, độc huyết xem như bị bài trừ tới, vây xem toàn bộ hành. Trình nhân viên công tác lại trợn mắt há hốc mồm, ta còn tưởng rằng nhược thương phải dùng miệng. Hảo thảm a. Bọn họ lặng lẽ nghị luận, cùng Bạch Dĩnh suy đoán không có sai biệt, lúc này điện ảnh không đều là dùng miệng hút sao? Nhược thương như thế nào không ấn lẽ thường ra bài, nhược thương kết thúc cấp cứu. Đứng lên gom lại chính mình rộng thùng thình trường bào, dùng miệng hút ra nọc độc. Không có khả năng, loại này điện ảnh dùng lạn thủ pháp. Căn bản không bằng dùng tay đè ép tới an toàn hiệu suất cao, bác sĩ. Nhược thương dương giọng kêu, phiền toái ngươi chạy nhanh cho nàng xem một chút nhất chuyện khẩn cấp làm xong. Nhược thương rời khỏi vờn quanh đám người, bọc quần áo đứng ở một bên, âu chấp danh tới rồi thời điểm. Liền nhìn đến nhược thương vây xem diễn, quần áo bất chỉnh, đai lưng bó ở nâng đi ra ngoài Bạch Dĩnh trên đùi. Phụ trợ đến vị này đáng thương nữ chính thảm thiết bi trắng, Bạch Dĩnh bị rắn cắn. Âu chấp danh cách khá xa, chỉ nghe được bên trong ồn ào, nhược thương nhìn đi xa đám người. Gật gật đầu, bất quá không có việc gì, ta giúp nàng đem độc bài trừ tới tễ. Cái này tự lệnh Âu chấp danh hô hấp cứng lại, hắn chính là tự mình thử qua nhược thương tay kính. Khó trách vừa rồi Bạch Dĩnh mặt xám như cho tàn, thoạt nhìn thể xác và tinh thần đều gặp thật lớn bị thương, quá đáng thương, Bạch Dĩnh bị khẩn cấp. Đưa đi bệnh viện, vạn hạnh cấp cứu kịp thời, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng mà, lớn như vậy động tĩnh. Lập tức liền ở trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo, còn mang đồ tình yêu nữ vương duy trì lâu như vậy Mỹ, ở một cái dã thân gián thượng thất bại trong gang tấc, nàng tái nhợt tuyệt vọng trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, mướt mồ hôi tóc máy, bất luận kẻ nào thấy, đều có thể cùng nàng đau đến đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thở dài một tiếng hảo đáng thương, trên mạng thở ngắn than dài. Chúc phúc Bạch Dĩnh sớm ngày khang phục, lại có vô số fan tụ ở nội bộ nhân sĩ Weibo phía dưới. Chờ tin nóng một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ do ngoài ý muốn. Chính là quá mức bi tráng, thế cho nên phim trường nhân viên công tác đều nhịn không được ra tới cảm. Thán, đừng nói nữa, Bạch Dĩnh thật sự quá thảm, nàng bị rắn cắn thời điểm, nhược thương tựa như chân đạp bảy màu tường vân cái thế anh hùng. Lại đây hòa tốc cấp Bạch Dĩnh làm cấp cứu thi thố. Cỡ nào tốt hình ảnh. Giây tiếp theo nên là lãng mạn chuyện xưa bắt đầu. Nhưng là các ngươi biết nhược thương có bao nhiêu ác sao? Hắn cư nhiên không phải dùng miệng hút ra nọc độc, mà là dùng tay tễ. Bạch Dĩnh ở chúng ta trước mặt đau đến sắc mặt tái nhợt run rẩy được mất thanh. Chúng ta ở bên cạnh xem đến đều sợ hãi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bên trong truyền ra tới sự thật chân tướng quá mức đáng sợ, đối lãng mạn tình yêu còn có một tia chờ mong vây xem quần chúng, trong đầu đều là tiểu bằng hữu dấu chấm hỏi, kỳ thật khẩn cấp xử lý dùng miệng hút là phi thường nguy hiểm, nhược thương xử lý rất khá, nhưng là, vì cái gì nghe tới như vậy khủng bố, Bạch Dĩnh thảm trạng ảnh chụp, phối hợp nội tình tin tức. Phụ trợ đến nàng thảm hại hơn một chút, chính mình đáp tình yêu diễn nam chính. Lợi dụng khoa học thả chính xác phương pháp cứu lại nàng tánh mạng, chỉ tiếc. Cái này khoa học phương pháp đơn giản thô bạo, xứng với nhược thương trước sau như một hung ác tàn khốc. Cách màn hình, các võng hữu đều cảm thấy cả người run lên, tính. Cứu mạng mới là quan trọng nhất, lãng mạn tình yêu vẫn là để lại cho Trầm Hương Thanh đi. Nhược thương bản nhân quả nhiên không phải cái gì thương hương tiếc ngọc tính cách, hắn cùng Bạch Dĩnh không thể nào, vẫn là trông cậy vào Âu chấp danh hàng phục vị này mãnh nam đi, mãnh nam nhược. Thương bởi vì Bạch Dĩnh vắng họp, không thể không một mình phấn đấu ở phim trường, kinh hành xuất diễn có được đầy đủ thời gian. 360 độ vô góc chết quay chụp bởi vì không có cách nào, Bạch Dĩnh thật sự yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Hảo hảo nghỉ ngơi, trước dưỡng thương, sau đó dưỡng tinh thần, chờ nàng đền bù hảo kia viên bị thương tâm, lại hồi phim trường, nhất định cùng tuyệt vọng bên trong tiểu văn hoàn mỹ phù hợp. Rơi vào đường cùng, Lâm Khánh Nghiệp quyết đoán hào sảng đem giường diễn cấp xóa chỉ bằng nhược thương ra tay ngoan. Tuyệt cứu mạng hành vi, cấp Bạch Dĩnh để lại cả đời bóng ma tâm lý, làm đạo diễn. Cũng không nên nhẫn tâm lại làm Bạch Dĩnh cùng nhược thương một chỗ. Diễn xuất một khang thâm tình, có tuyệt vọng là đủ rồi, tuyệt vọng đến sợ hãi. Sợ hãi, hận không thể ly nhược thương rất xa. Đời này đều không hề thấy hắn một mặt, đây mới là Bạch Dĩnh sau khi trở về. Nên có trạng thái, Lâm Khánh Nghiệp thiện giải nhân ý. Làm Âu chấp danh tâm tình thích ý, hắn một sửa cả ngày trầm khuôn mặt trạng thái. Tinh thần thả lòng, cả người tàn ra Trầm Hương thản nhiên hỗn loạn thuần hậu cảm giác say hơi thở, nhược thương đồi âu. Chấp danh trạng thái cực kỳ mẫn cảm, hắn phủng mặt. Cười hỏi, ta không chụp giường diễn, ngươi như vậy cao hứng. Ngươi không cao hứng, Âu chấp danh liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái tiểu sắc phôi, nhược thương ha ha cười, hắn nhưng quá thích Âu. Chấp danh bộ dáng này, cho dù hắn không biết Âu chấp danh suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn một khi nhắc tới chính mình cùng Bạch Dĩnh cảm tình diễn. Hôn môi diễn, giường diễn, Âu chấp danh liền sẽ lộ ra dãy dụa rối rắm biểu tình. Trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc, cố tình lại không mở miệng đề, nhưng mà không có quan hệ, đã từng bị nhược thương ghét bỏ vô cùng. Nhạy bén ngũ cảm. Trở thành hắn phân rõ Âu chấp danh cảm xúc lệ khí, có đôi khi là toan, có đôi khi là khổ, còn đôi khi cay độc mãnh liệt. Bồng bột phát ra mãnh liệt hơi thở, gắt gao nhiếp trụ Nhược Thương hạng nặng tâm thần, hắn vẫn luôn vô pháp dựa vào khí vận. Phán đoán Âu Chấp Danh nhớ nhung suy nghĩ, hiện tại. Hắn có được đồng dạng tiện lợi phương thức, hiểu biết bên người vị này trầm mặc ít lời ra hòa, rất có ý tứ. Cũng rất thú vị, chờ đến Nhược Thương không sai biệt lắm đều phải thói quen cái này đặc thù kỹ năng. Thời điểm, Thất Liên đã lâu sư huynh, rốt cuộc phát tới điện mừng, ta liên hệ thượng sư phụ, Nhược Thương nắm di động. Hoàn toàn chết lặng, ngoặc kép, ngươi lại trễ chút, ta đều phải quên ngươi cái này sư huynh, Nhược Hào ở bên kia ho khan. Thật không phải hắn cố ý kéo dài, sự gia hữu nhân mà phải làm pháp, hắn nói. Sư phụ nói, là ngươi tuyển linh mộc không đúng, ngũ hành cùng Âu Chấp Danh tương khắc, cho nên khí vận lưu chuyển thời điểm, ngươi so linh mộc càng cụ lực hấp dẫn, làm cho tầng thứ nhất mạch máu lưu chuyển thuật sau, ngươi đã thông cùng Âu Chấp Danh liên hệ, không phải chuyện xấu, không cần sợ hãi, có rảnh tiếp tục đem tầng thứ hai, tầng thứ ba làm, các ngươi trực tiếp bổ sung cho nhau đi, cái gì bổ sung cho nhau. Nhược Thương nghe được sừng sốt, sư huynh thanh âm ở bên kia rõ ràng khẳng định. Hiện tại, ngươi chính là có thể hứng lấy Âu Chấp Danh một thân âm đen đuổi vận vật chứa. Chờ ngươi thích ứng nhạy bén ngũ cảm, cảm thấy có thể cùng Âu Chấp Danh bình tĩnh ở chung thời điểm. Chọn cái thời gian, hoàn thành mạch máu lưu chuyển chi thuật sau hai tầng, lấy thân chư túy, độ hóa người lương thiện, lấy thân chư túy, độ hóa người lương thiện. Tự ý đơn giản, không khó lý giải, sư huynh ý tứ là, nếu Nhược Thương nguyện ý, có thể dùng mạch máu lưu chuyển chi thuật, dẫn độ Âu Chấp Danh trên người túy khí, dùng chính mình tu hành chi thân, tự mình loại bỏ tà ấm, Nhược Thương hành tẩu khe núi rừng cây. Từ nhỏ liền thừa nhận qua các loại tà ấm quấy nhiễu. Biết như thế nào ứng phó những cái đó âm hắc thâm trầm oán hận túy khí, hắn cúp điện thoại. Đảo mắt xem chấp bút sửa chữa lời kịch Âu Chấp Danh, vào đông ánh mặt trời ấm áp lười nhác. Ở kia Trương Anh Tuấn sườn mặt thượng, đầu ra một mảnh thưa thất bóng cây. Hiểu điệu thản nhiên, Nhược Thương nhớ tới Lâm Khánh Nghiệp cảm thán, vốn nên hạnh phúc toàn gia. Đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ còn lại có tâm linh bị thương Âu Chấp Danh, 11 tuổi. Thừa nhận thật lớn áp lực. Đóng vai một cái cơ khổ lại kiên cường tiểu nam hài, không có phụ thân. Mẫu thân suốt ngày ra ngoài làm công dưỡng gia, trong nhà lộn xộn một mảnh. Hắn cần thiết ở mụ mụ về nhà phía trước, chiếu cố hào tuổi nhỏ đệ đệ, muội muội, còn phải làm xong việc nhà. Một mình thừa nhận 11 tuổi không nên thừa nhận thống khổ cùng phiền não, người ngoài chỉ biết. Hắn kỹ thuật diễn hảo. Nhưng hắn lại làm sao không phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Nhược Thương âm thầm thở dài. Tựa hồ quấy nhiễu đắm chìm ở kịch bản Âu Chấp Danh, hắn ngẩng đầu. Mỉm cười hỏi nói, sư huynh nói cái gì? Nhược Thương bất đắc dĩ nhướng mày, nhấp khởi miệng, xem hai tử giống nhau xem hắn. Sư huynh nói, đêm nay ngươi cùng ta ra tới một chuyến, phim trường nơi địa phương. Non xanh nước biếc, cây xanh thành bóng râm, đông đêm đều có thể nghe được tiểu động vật cùng côn trùng tất tốt thanh. Yên lặng lại ầm ĩ, Nhược Thương tùy tay cầm một cây đoàn phim trường côn. Ở bùn đất rời rạc hồ nước biên, thuần thục họa tuyến, Âu Chấp Danh nghệ thuật tu dưỡng nhất lưu. Vừa thấy liền biết là phía trước nếm thử thất bại trận pháp còn tới. Âu Chấp Danh trong giọng nói đều là không tín nhiệm, còn tới, Nhược Thương cầm trường côn. Thế làm kiếm gỗ đào công năng, kiên định bất di nói. Ta là vì ngươi hảo, Âu Chấp Danh không cấm sờ sờ chính mình hầu kết, phía trước bị hung hăng gặm. Quá xúc giác, còn lưu tại mặt trên, bao gồm ngón tay tiêm đều tàn lưu ngay lúc đó thảm thiết đau đớn, hắn bỗng nhiên lại lần nữa đồng. Tình khởi bạch dĩnh, Nhược Thương thật sự ra tay tàn nhẫn. Hắn đều khiêng không được, huống chi một cái thể xác và tinh thần chịu đủ tàn phá nhược nữ tử, vì thế. Âu Chấp Danh xem Nhược Thương ánh mắt, giống xem thịnh thế mỹ nhan đao phủ, hiện tại, cái này vô tình đao phủ, lại muốn liều mạng mạch lưu chuyển chi thuật, không biết chờ một chút có thể hay không tính tình đại biến. Đem hắn ấn đến trên mặt đất như vậy, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên. Âu Chấp Danh có được rất rất nhiều hối hận, hiện giờ hối hận nhất là lúc trước khi còn nhỏ diễn cổ trang kịch, võ thuật chỉ đạo nói hắn cốt cách thanh kỳ là luyện võ hào tài liệu. Thành mời hắn gia nhập võ sinh ngành sản xuất, hắn căn bản không nghe. Càng đối làm võ sinh không có hứng thú, nếu là hắn lúc trước nghe xong lão nhân ngôn. Hắn có thể đánh không lại Nhược Thương. Vũ lực giá trị Nhược Kê Âu Hoàng. Nhìn chằm chằm Nhược Thương đều tràn đầy đề phòng, có lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Từ Nhược Thương đi trận bắt đầu, hắn liền cẩn thận quan sát Nhược Thương trạng thái. E sợ cho vị này đạo trưởng ánh mắt tan rã, linh hồn xuất khiếu, phàm là Nhược Thương xuất hiện một chút dị thường. Hắn tuyệt đối hấp thụ giáo huấn, hỏa tốc vứt bỏ Nhược Thương mặc kệ, hắn sẽ chạy, hắn thật sự sẽ chạy. Một hồi pháp sự không có thể làm ra trang nghiêm túc mục nghi thức cảm. Ngược lại tăng thêm Âu Chấp Danh gấp gáp cảm, Nhược Thương cầm trong tay trường côn. Lưu loát rơi ra phá không thanh vang, rơi xuống uốn lượn khúc chết bùa chú, đem khắc ở trong lòng tầng thứ hai bí triện. Trông rỗng viết ở trận pháp phía trên, ngưng tụ chung quanh dày đặc cây cối tươi sống sinh khí. Bao phủ này một mảnh dưới ánh trăng rõ ràng có thể thấy được trận pháp Âu Chấp Danh bản lĩnh đề phòng, nhưng mà hắn khống chế không được chính mình du tẩu tầm mắt. Theo Nhược Thương thon dài ngón tay, đến bả vai, lại đến xoay người lưu sướng eo, hắn nhớ rõ Nhược Thương không có đai lưng. Quấn chặt áo ngoài, sấn đến eo càng tế, nghĩ nghĩ. Nhân loại tư duy liền bắt đầu không chịu khống chế lên, chẳng sợ trước mặt là thanh nhã xuất trần. Thân ảnh, Âu Chấp Danh đều có thể thân ở ao rượu rừng thịt. Phô trương xa hoa lãng phí, làm càn phán đoán, Âu Chấp Danh nghiêm túc đứng đắn đã trở thành thói quen, cho dù hắn trong óc triển. Khai nghệ thuật hình nhân thể kết cấu phân tích, cũng không ngại ngại hắn thần sắc bình tĩnh thong dong, kỹ thuật diễn hảo chính là như vậy không có. Biện pháp Âu Chấp Danh nhất am hiểu chính là trong ngoài không đồng nhất, Nhược Thương hết sức. Chuyên chú đi trận, rốt cuộc thành công hoàn thành mạch máu lưu chuyển chi thuật nhị, hắn có thể cảm nhận được tự nhiên chi khí hội tụ, thiên địa tùy theo lưu chuyển, Âu Chấp Danh trên người trầm hương hơi thở, cũng càng thêm nùng liệt, không phải cảm xúc dao động nùng liệt mà là âm hối tùy khí. Bí mật mang theo khí vận hút đi tàn hồn oán niệm. Dần dần từ Âu Chấp Danh thân hình thoát ly, lặng yên không một tiếng động khí vận. Tựa như một con thật lớn đen nhánh hoàng nga, vẫy khởi trầm trọng đại cánh, sột sột soạt soạt vũ ở không trung, chậm rãi tới gần Nhược Thương biểu tình ngưng trọng. Cả người căng chặt, hắn đã từng tiếp thu âm hối thúy khí đều là bị bắt gặp nạn, lúc này ở trận pháp. Dưới tác dụng, Âu Chấp Danh một thân đen nhánh hướng hắn phát dũng. Thong thả như thân thể tẩm nhập nước lạnh, lạnh lẽo quán chú đến linh hồn, kích đến hắn âm thầm cắn môi, Nhược Thương thật sự là có chút khó có thể thích ứng loại này. Bị người khác hơi thở xâm lấn xa lạ cảm giác, hắn trầm xuống mạc, Âu Chấp Danh miên man suy nghĩ liền biến mất đến sạch sẽ, vị này luôn luôn cùng thần quái sự kiện. Cách biệt đại sát khí. Chỉ có thể từ Nhược Thương thần sắc phân rõ ra chuyện quá khẩn cấp tín hiệu. Phía trước hoàn mỹ trộm đi kế hoạch, trực tiếp bị Âu Chấp Danh vứt chư sau đầu, Âu Chấp Danh trong lòng tràn đầy lo lắng. Hỏi, Nhược Thương, ngươi không thoải mái, trước người người trạng thái, không có khả năng là thoải mái, cái loại này kháng cự. Bài xích, lại không thể không nhẫn nại biểu tình. Trong ánh mắt đều viết hủy khuất, Nhược Thương tầm mắt một trọn. Âu Chấp Danh tâm đều nắm khẩn, hắn nhíu mày đi qua đi, chủ động duỗi tay, nghĩ, Nhược Thương có phải hay không lại muốn cắn ta. Nhưng mà, lần này Âu Chấp Danh bàn tay xoa Nhược Thương bả vai. Đều không có đã chịu công kích, chẳng qua, Nhược Thương kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh, tầm mắt theo gương mặt. Vẫn luôn quét đến đáp ở chính mình bả vai bàn tay thượng, không nói một lời, không nghĩ cắn tay. Âu Chấp Danh thuần thục công, đến ra tân kết luận, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích. Không tự chủ được nhớ lại lúc trước Nhược Thương quyết đoán gặm cắn chính mình trạng thái. Thoáng tới gần, nhẹ giọng hỏi, ngươi đói sao, ai ngờ, Nhược Thương lui lui, hắn trạng thái dị thường đến phá lệ rõ ràng. Âu Chấp Danh tức khắc dâng lên mãnh liệt lo lắng, làm không hảo cái này hai tầng mạch máu cùng một tầng trạng thái hoàn toàn tương phản, phía trước đói khát đến muốn cắn người Nhược Thương. Hiện tại là bản năng kháng cự người. Âu Chấp Danh cảm thấy có thực đạo lý, chính mình bị chính mình hoàn mỹ logic trinh thám thuyết phục, vì thế, hắn thu hồi tay, đứng yên tại chỗ, thử tính hỏi, có phải hay không ta làm ngươi cảm thấy khó chịu? Đúng vậy lời nói, vậy tất nhiên suy đoán chính xác. Ngoặc kép, không phải, Nhược Thương đột ngột ra tiếng. Thế nhưng Vô Phùng hàm tiếp Âu Chấp Danh tiếng lòng, chỉ là ta không quá có thể thích ứng. Hắn tầm mắt hồ nghi đảo qua Âu Chấp Danh, đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Thanh âm, Âu Chấp Danh được đến nhắc nhở, cẩn thận đi nghe chung quanh rất nhỏ động tĩnh, đông đêm tịch liêu ven hồ. Chỉ có không cần ngủ đông sinh vật, còn ở trong bụi cỏ xuyên qua nhảy nhót, quấy nhiễu đêm khuya u lộ, Âu Chấp Danh trước mắt một mảnh cho đen bóng ma. Cây cối so với trước càng thêm hắc ấm, hắn một bên nghe. Một bên khống chế không được suy nghĩ tưởng. Chẳng lẽ có dã uyên ương màn trời chiếu đất bị Nhược Thương nghe thấy được? Như vậy đâu, Âu Chấp Danh sửng sốt, trong đầu rõ ràng nhảy ra một câu tiếng vang, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhược Thương. Chỉ thấy Nhược Thương tầm mắt nhìn chăm chú yên tĩnh thanh u mặt hồ. Thấy hắn quay đầu, mới hoang mang nghiêng nghiêng đầu, nói, ngươi không nghe được, nghe được cái gì, hắn hẳn là nghe được cái gì. Âu Chấp Danh lâm vào một trận khủng hoảng, hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, vừa rồi bên tai rõ ràng vô cùng tiếng vang. Tuyệt đối không phải Nhược Thương ngày thường ở hắn bên người nói chuyện thanh âm, hơi mang sai biệt. Làn điệu, phảng phất là lược qua không khí truyền bá thanh âm, thẳng vào trong óc chính là ý niệm cùng nhau. Âu Chấp Danh chính mình phủ định, không có khả năng. Như vậy huyền huyễn sự tình. Như thế nào sẽ chân thật phát sinh âm hối tùy khí? Yêu ma quỷ quái, ba hồn bảy phách đều có khoa học căn cứ, Nhược Thương nói. Trên thế giới này không có quỷ, chỉ có nhân tâm yêu ma, tạo thành đời sau tai họa, lưu lại khó có thể ma diệt cừu hận thống khổ tự mình an ủi phá lệ thành công Âu Chấp Danh. Tinh thần trở về nhẹ nhàng, nếu thật sự có thể nghe được nhân tâm đế thanh âm. Kia không phải cũng có thể nhìn đến nhân tâm để ý tưởng. Gần nhất ý tưởng rất nhiều còn thực hoàng Âu Hoàng, gợi lên một tia cao thâm khó đoán thích ý thản nhiên cười, cho nên. Sao có thể, Nhược Thương nếu là biết ta mỗi ngày ở trong đầu đem hắn như vậy. Chẳng phải là sẽ một trưởng đem ta đánh tới mất trí nhớ. Sau đó đại mao bút hồ mặt hầu hạ. Làm ta đời này đều đương thuần khiết không tì vết lão thái giám, Âu Chấp Danh cười nhạo cảm thấy. A, ta quả nhiên là quá mệt mỏi, mệt choáng váng, thế nhưng sẽ có loại này ý niệm trừ phi Nhược Thương lúc này nói cho hắn, lại tưởng liền đưa ngươi. Đi quét hoàng đánh phi, khả năng hắn mới có thể tin, Nhược Thương ho khan một tiếng. Ngượng ngùng đến khó có thể che giấu, ta nghe được Âu Chấp Danh sắc mặt cứng đờ. Xác định vừa rồi bên tai gần sát thanh âm không phải ảo giác cái gì. Nhược Thương thở dài một tiếng, nhướng mày xem hắn, ta nói, ta đều nghe được đến, bao gồm ngươi vừa rồi nói quét hoàng đánh phi, trong chớp nhoáng, Âu Chấp Danh theo bản năng ra tiếng, ta không phải đáng khinh nam. Nhược Thương trầm mặc một lát, nhìn chăm chú hắn, mặt mày toàn là bất đắc dĩ, bỗng nhiên. Hắn gợi lên một cái nghiền ngẫm cười, trên dưới đánh giá Âu Chấp Danh trong đầu rõ ràng rơi xuống Nhược Thương lạnh lẽo đạm. Nhiên nói, ngươi đừng kêu a, có biết hay không có cái từ, kêu giấu đầu lòi đuôi, Âu Chấp Danh, thảo, DFY, hết chương.